Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2008, không dám tin. Theo thanh âm này một vang lên, toàn bộ quảng trường thượng tiếng thảo luận tất cả đều không có. Nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thậm chí cái kia Phong Vân Tông tông chủ, lúc này cũng là ngây ra như phỗng. Trong lúc nhất thời thế mà quên đi nhận lấy. Cái này thật sự là quá đột ngột. Ngay tại vừa rồi, tất cả mọi người còn tại thảo luận. Dùng Bạch Vũ Chiết trình độ, luyện chế một lò cửu phẩm trùng linh đan cần bao nhiêu thời gian? Nhanh nhất đều đoán cần 7 ngày. Thậm chí có người cảm thấy cần 1 tháng đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mới một cái ban ngày qua đi mà thôi. Liền một ngày một đêm cũng không tính a. Thế mà liền có thông thiên tháp người tới nói. Phong Vân Tông cửu phẩm trùng linh đan đã luyện chế hoàn thành. Đây quả thật là quá ngoài dự liệu. Giờ khắc này, người ở chỗ này cũng cảm giác mình tựa như là ếch ngồi đáy giếng. Chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Cho dù là những cái kia đại tông môn người cũng giống như thế. Bọn hắn mới vừa rồi không có tham dự thảo luận, nhưng trong lòng cũng là có suy đoán. Đại bộ phận người đều cho rằng một tuần lễ có thể sẽ có chút khó khăn. Cho dù là Bạch Vũ Chiết, cho dù là Cửu Long Đỉnh, có thể cái này cũng y nguyên quá nhanh một chút. Phong Vân Tông người đâu? Lập tức tới ngay nhận lấy trùng linh đan. Thông thiên tháp người kia lần nữa đề tâm một tiếng. Kỳ thật liền ngay cả chính hắn. Trong lòng cũng y nguyên còn tại kinh hãi đâu. Vừa rồi cầm tới linh đan thời điểm, còn vụng trộm nhìn thoáng qua. Muốn nhìn một chút nhanh như vậy liền luyện chế ra đến cửu phẩm linh đan có phải là ăn bớt ăn xén. Nguyên vật liệu có phải là vô cùng thê thảm. Lại không nghĩ rằng loại này phẩm chất trùng linh đan, hắn căn bản thấy cũng chưa từng thấy qua. Lúc này, cái kia Phong Vân Tông tông chủ rốt cục kịp phản ứng. Ngay lập tức hướng kia thông thiên tháp nhân viên công tác vọt tới. Vui mừng hớn hở đem cái kia bình ngọc nắm bắt tới tay. Không kịp chờ đợi mở ra nhìn thoáng qua. Sau đó lại lần sửng sốt. Mặc dù hắn cả một đời cũng không hề dùng qua cửu phẩm linh đan. Nhưng là tóm lại là được chứng kiến, có thể bình ngọc này bên trong 5 khỏa linh đan phát tán ra năng lượng. Còn có kia linh đan chất lượng, đều để hắn có chút hô hấp không đến cảm giác. Những người khác cũng rối rít xông tới, muốn quan sát một chút, một ngày thời gian luyện chế ra đến cửu phẩm linh đan rốt cuộc là tình hình gì. Phong Vân Tông tông chủ vội vàng giấu đi. Tiền tài không để ra ngoài a. Trong lòng của hắn cũng lo lắng đâu. Hắn cảm giác mình tựa như giống như nằm mơ. Một lò cửu phẩm linh đan, lại có 5 khỏa a. Hắn động tác mặc dù không chậm, nhưng y nguyên vẫn là có người nhìn thấy. Lập tức vang lên từng tiếng sợ hãi thán phục. Thiên ao, quả thực không dám tưởng tượng. Bạch Vũ Chiết tiêu chuẩn luyện đan. Đến cùng là đạt tới cảnh giới gì? Nói không chính xác, đây là bởi vì Cửu Long Đỉnh quan hệ a. Cái này duy nhất luyện đan thần khí, đến cùng có thể mạnh đến mức nào công hiệu? Kỳ thật người biết cơ hồ không có. Người này, để rất nhiều người tỉnh ngộ lại, dù sao kia là thần khí a, vẫn là 18 thần khí bên trong xếp tại đệ nhị. Thần kỳ một số cũng dễ dàng để người tiếp nhận. Cửu Long Đỉnh trong lịch sử, từng chiếm được người cũng không chỉ là 1-2 cái. Tại ta Thiên Kiếm Môn ghi chép chung, liền có đề cập tới. Chúng ta Thiên Kiếm Môn mấy vạn năm trước một vị tổ sư, liền có chiếm được qua Cửu Long Đỉnh. Mặc dù xác thực rất mạnh, nhưng là cùng các ngươi tưởng tượng cũng không giống nhau. Lúc này, một vị Thiên Kiếm Môn trưởng lão mở miệng nói ra, lập tức rất nhiều người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn sang. Thiên Kiếm Môn chính là trừ Hỏa Vân Tông bên ngoài duy nhất đỉnh tiêm tông môn. Hắn thực lực tổng hợp